Chương 2843, giao dịch. Phương Thần khẽ giật mình, Lăng gia huyết mạch thoát thai từ Thiên Long huyết mạch nói đến, ta Lăng gia vốn hẳn nên thuộc về Thiên Long nhất mạch. Lăng gia tiên tổ nói. Phương Thần nghiêng thai lắng nghe, cái sau chậm rãi kể lại. Thẳng đến nghe xong Lăng gia tiên tổ giảng thuật về sau, Phương Thần mới hoàn toàn minh bạch, hết thể nghi hoặc đều đã giải khai, chân tướng rõ ràng. Lăng gia tiên tổ đã từng là Thiên Long nhất mạch tộc nhân, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, thối lui ra khỏi Thiên Long nhất mạch. Về sau, sông sáo giang hồ, tăng cao tu vi, từ từ trở thành một người người kính ý cường giả. Lúc này, Lăng gia QNZ tự nhiên sinh ra. Về sau, tại vợ hắn phía sau thế lực cường đại duy trì dưới, Lăng gia cấp tốc quật khởi, triệt để tại thái cổ hỗn độn ở trong có chỗ đứng. Trách không được. Phương Thần lắc đầu, chính mình lần thứ nhất gặp được Lăng San thời điểm, cũng cảm giác được trong cơ thể nàng có khí tức quen thuộc. Không nghĩ tới, sự tình phức tạp như vậy. Đồng thời, cũng có thể nhìn ra được, Vân Linh Nhi tâm tư trì độc địa, chẳng những muốn hủy diệt Lăng gia, phàm là cùng Lăng gia có liên quan người hoặc sự vật, đều muốn hết thể hủy diệt. Phương Thần giang tay ra, QNZ không thể nói ai đúng ai sai. Đứng tại Vân Linh Nhi lập trường, tự nhiên là Lăng gia tiên tổ Đa La mở sai chừa cờ, hắn trước thẹn với Vân Linh, mới đưa đến cái sau tính cách đại biến, từ đó sinh ra cường đại trả thù tâm lý. Mà đứng tại Lăng gia tiên tổ lập trường, QNZ không gì đáng trách, hết thể cũng là vì sinh tồn, không còn hắn cho nở nghe xong Lăng gia tiên tổ về sau, Phương Thần rơi vào trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Lăng gia tiên tổ chỉ còn lại một tia tàn niệm, hắn cũng vô pháp trợ giúp chính mình, muốn thoát ly hiểm cảnh, vẫn là phải dựa vào chính mình. Của ta tàn niệm ở đây vô tận tuế nguyệt, vẫn luôn đang yên lặng chú ý trong sơn cốc hết thảy. Đã từng thấy qua rất nhiều lần, ta Lăng gia hậu duệ, thậm chí Thiên Long nhất mạch vô tội tộc nhân, chết tại Vân Linh Nhi cái kia ác độc nữ nhân trong tay, ta tiểu vô cùng hối hận. Lăng gia tiên tổ trầm giọng nói, như tại cho ta một lần máy hội lời nói, ta định sẽ đích thân chém giết Vân Linh. Vì yêu sinh hận, bởi vì hận mà trở nên điên cuồng. Tiên bối, ngươi cũng đã biết vừa mới Lăng San bị trùm sáng kia cuốn đi, đến cùng đi nơi nào? Phương Thần hỏi. Trùm sáng kia là Vân Linh Nhi cái kia ác phụ tự tay bố trí, ta Lăng gia hậu duệ bên trong, có thiên phú chắc tuyệt người, liền sẽ bị trùm sáng mang đi. Nàng chính miệng nói qua, muốn đem bọn hắn biến thành cỗ máy giết chóc, sau đó tự tay đổ sắt Lăng gia, bất quá tốt tại cái kia ác phụ còn đang ngủ say. Lúc trước một trận chiến, Lăng gia tiên tổ nguyên thần tự bạo, lực lượng mạnh mẽ, không gian loại phù lục đều kém một chút bị phá hủy, Vân Linh Nhi càng là hao hết bản nguyên, mới miễn cưỡng đem không gian loại phù lục chữa trị. Bất quá nàng QNZ vì vậy mà lâm vào ngủ say. Nói cách khác, Lăng San tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Phương Thần hỏi. Thế nhưng là, một khi Vân Linh Nhi cái kia ác phụ theo trong ngủ mê tỉnh lại, chẳng những Lăng San gặp nguy hiểm, toàn bộ Lăng gia đều muốn gặp nạn. Lăng gia tiên tổ nói, Vân Linh Nhi đã triệt để điên cuồng, nàng như tỉnh lại, chắc chắn sinh linh đồ thán, sở dĩ muốn ngăn cản nàng. Tiểu hữu, ngươi người mang Thiên Long huyết mạch, chúng ta cũng coi là đồng tộc người, có thế đồng ý giúp đỡ Lăng gia tiên tổ dò hỏi. Phương Thần lâm vào trầm tư, trên thực tế hắn chỉ muốn bỏ chạy cách nơi này chỗ mà thôi, cũng không muốn quấn vào Lăng gia cùng Vân Linh Nhi trong tranh đấu. Không gian loại phù lục phi thường huyền ảo, không có hỗ trợ của ta, ngươi căn bản không có khả năng ra ngoài. Lăng gia tiên tổ tiếp tục nói, mà lại, ngươi có thể đi vào khối này trên tảng đá, hẳn là có hiểu phù lục nhất đạo, Vân Linh Nhi tại phù lục nhất đạo bên trên, thủ đoạn cao siêu. Ngươi nếu là đạt được bùa chú của nàng truyền thừa, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Lăng gia tiên tổ vừa nói như vậy, Phương Thần thật đúng là động tâm. Thế nhưng là, hắn QNZ có lo lắng của mình, như đang tiếp thụ phù lục truyền thừa quá trình bên trong, Vân Linh Nhi tỉnh lại làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, Vân Linh Nhi bản nguyên căn cơ bị hao tổn, không có một cái nào kỷ nguyên căn bản không có khả năng tỉnh lại. Lăng gia tiên tổ lời thề son sắt nói. Phương Thần biết rõ, một cái kỷ nguyên là 10 tỷ năm. Mà lại, ngươi nếu là hỗ trợ, ta có thể cho ngươi đồng dạng trí bảo. Lăng gia tiên tổ trầm ngâm một lát, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Món trí bảo này, vốn là dự định lưu cho Lăng gia hậu duệ. Nhưng là ta không còn cách nào khác, chờ vô tận tuế nguyệt, rốt cuộc đã đợi được một người, ta không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Lăng gia tiên tổ trầm giọng nói, ngươi người mang hồn nguyên kiếm thể, mà lại đã đạt đến cực hạn. Như đạt được ta cái này một tới bảo, hồn nguyên kiếm thể có rất lớn cơ hội, tiến hóa làm hỗn độn kiếm thể. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng hơi động, có chút kinh hô. Cái gì chí bảo, hắn theo bản năng hỏi. Dù sao đây chính là quan hệ đến chính mình hồn nguyên kiếm thể tiến hóa làm hỗn độn kiếm thể chí bảo, dù là Phương Thần tại tỉnh táo, QNZ là có chút kích động không thôi. Ngươi có nghe nói qua luân hồi kiếm toa? Phương Thần lắc đầu, Lang gia tiên tổ giải thích nói, luân hồi kiếm toa chính là một kiện không gian loại chí bảo, nội bộ ẩn chứa luân hồi kiếm đế một đạo kiếm ý, chỉ cần kiếm tu võ giả tiến vào bên trong, liền có thể kinh lịch muôn đời luân hồi. Mỗi một lần luân hồi, kiếm thể đều sẽ phát sinh trọng đại cải biến, nếu là một hơi có thể kinh lịch muôn đời luân hồi, hồn nguyên kiếm thể tiến hóa làm hỗn độn kiếm thể xác suất có chừng 50% trở lên. 50%, QNZ đầy đủ cao. Món chí bảo này nếu là phóng tại ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạt, máu chảy thành sông. Năm đó ta xông xáo giang hồ, trong lúc vô tình phát hiện luân hồi kiếm đế lưu lại một đạo truyền thừa, đồng thời may mắn đạt được luân hồi kiếm toa. Lăng gia tiên tổ nói, đáng tiếc à, ta QNZ từng tiến vào luân hồi kiếm toa, nhưng cuối cùng thất bại, không có xông qua muôn đời luân hồi. Muốn xông qua muôn đời luân hồi, nhất định phải trên kiếm đạo có đầy đủ yêu nghiệt thiên phú. Nếu ngươi đồng ý, ta liền có thể đem luân hồi kiếm toa tặng cho ngươi. Lăng gia tiên tổ nói. Phương Thần trong đầu suy nghĩ phức tạp, hắn nghe nói qua luân hồi kiếm đế, đây chính là thượng cổ thời đại cái thế cường giả, hơn nữa là đứng tại thái cổ hỗn độn nhất cường giả đứng đầu một trong, cho dù là thiên nhất kiếm đế ở trước mặt hắn, đều muốn hơi kém một chút. Càng nghĩ, Phương Thần cuối cùng vẫn đáp ứng Lăng gia chọn tộc yêu cầu. Hưu quang mang màu xanh sống bên trong, bắn ra một cái hát toa, Phương Thần đem nó nắm trong tay, lập tức huyền ảo kiếm khí, từ trong đó tiêu tán mà ra, chui vào trong cơ thể của mình. Tốt cảm giác huyền diệu, phảng phất đưa thân vào luân hồi thế giới bên trong đồng dạng. Phương Thần khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, xem ra cái này luân hồi kiếm toa hẳn là thật. Nhỏ máu nhận chủ về sau, luân hồi kiếm toa tin tức, toàn bộ khắc sâu vào trong đầu. Phương Thần trên mặt đắc ý, đem luân hồi kiếm toa thu nhập tu di giới bên trong, sau đó nhìn về phía quang mang màu xanh sẫm. Lúc này, quang mang màu xanh sẫm tựa hồ lờ mờ đi rất nhiều, sẽ tán loạn đồng dạng. Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Những năm này, ta sở dĩ có thể duy trì điểm này tàn niệm chờ đợi người đến sau tới đây, toàn bộ nhờ luân hồi kiếm toa. Luân hồi kiếm toa đưa cho ngươi, ta tự nhiên là không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Lăng gia tiên tổ QNZ không lãng phí thời gian nữa, đem hết thể trọng điểm đô giảng cho Phương Thần nghe. Ngươi nghe, Vân Linh Nhi ngủ say chi địa, tiêu trong sơn quốc gương dưới nền đất, ngươi phải nghĩ biện pháp vào xuống lòng đất. Lăng gia tiên tổ nói, còn như ta, hội lợi dụng cuối cùng này một tia tàn niệm, dẫn dắt không gian loại phù lục sở hữu sát phạt lực lượng, cho ngươi tranh thủ thời gian. Duy nhất chỗ khó chính là, làm sao có thể vào nhập dưới nền đất. Ngươi có thể dẫn dắt bao lâu thời gian? Phương Thần hỏi. Nhiều nhất 3 giây đồng hồ. Lăng gia tiên tổ no y 3 điểm về sau, hắn tàn niệm liền sẽ tự bạo, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. 3 giây đồng hồ sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, trong đầu nhanh chóng suy tư cùng tính toán. Rất nhanh, hắn trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, ta có lòng tin tại 3 giây đồng hồ bên trong, phá vỡ phù lục, vào nhập dưới nền đất. Bất quá không cần qua nợ ta. Chỉ cần ngươi nhớ rõ lời hứa với ta, cứu ta Lăng gia hậu duệ, phá hư Vân Linh Nhi ác độc kế hoạch, liền là đối ta lớn nhất tôn trọng. Lăng gia tiên tổ thê lương nói, nhớ kỹ, vào xuống lòng đất về sau, tuyệt đối không nên phóng thích phù lục khí tức, bằng không mà nói, hội dẫn tới phiền phức. Lăng gia tiên tổ dặn dò, Lăng San bị trùm sáng trói buộc, đây là phương pháp phá giải, ngươi sau khi đi vào trước đem nàng cứu ra, sau đó đem những vật này cho nàng. Màu xanh sẫm quang mang bên trong, bắn ra một đạo quang mang, không có vào Phương Thần cái chán. Bên trong có phá giải chùm sáng phương pháp, QNZ có Lăng gia tiên tổ lưu lại truyền thừa bí pháp. Tiểu hữu, hết thể tiểu nhờ vào ngươi. Tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên sẽ cứu Lăng San, hoàn thành đối với ngài hứa hẹn. Phương Thần ôm quyền nói.